Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ, Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ, hai người Lục Thiếu Du rời khỏi, lần nữa tìm kiếm nơi hạ lạc của Thanh Long Huyền Đằng. Thanh Long Huyền Đằng dường như không có nơi nào là không có, căn bản không có cách nào tìm được tung tích của nó. Thanh Long Huyền Đằng này quả nhiên là vật có linh trí, hình như nó đang chơi trốn tìm với chúng ta. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp tốt. Lục Thiếu Du nói với Tử Yên, cũng không có cách nào. Thanh Long Huyền Đằng vốn đã là vật quỷ dị. Dọc đường đi, chúng ta chỉ gặp phải phụ đằng mà thôi, còn không phải là chủ đằng. Chỉ có tìm được chủ đằng của nó mới có tác dụng. Tử Yên cũng nói một câu. Thanh Long Huyền Đằng quả thực khổng lồ. Chúng ta đã đi lâu như vậy, mà trên đường đều là phụ đằng của nó. Lục Thiếu Du cũng rùng động. Thanh Long Huyền Đằng này, rốt cuộc khổng lồ như thế nào? Quả thực vô cùng đáng sợ. Chuyện này thì ta cũng không biết. Thế nhưng hiện tại ta có một chuyện cần lo. Tử Yên lại nói, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự ngưng trọng. Lo lắng chuyện gì? Lục Thiếu Du lại hỏi. Thanh Long Huyền Đằng này chính là vật từ thượng cổ, cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Thực lực tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Ta đang nghĩ, vạn nhất uy lực của Thanh Long Huyền Đằng này, chúng ta không có cách nào đối phó, vậy thì cũng chỉ có thể đợi nó đối phó chúng ta. Tử Yên còn có chút lo lắng nói ra. Hiện tại cũng không thể bỏ cuộc giữa đường. Lục Thiếu Du cũng nói, trong lòng cũng không có ý định bỏ cuộc giữa chừng. Uy lực của Thanh Long Huyền Đằng càng lớn, thì Lục Thiếu Du lại càng cảm thấy hứng thú. Sợ gì? Cùng lắm, là mạnh bằng đế giả La Cung. Được, được rồi. Tử Yên dịu dàng cười gật đầu nói. Tử Yên vừa dứt lời, thì có một tiếng kêu thảm thiết từ phía xa vang lại. Có biến rồi. Lục Thiếu Du nhìn Tử Yên và cùng nhìn nhau. Thân ảnh hai người lập tức biến mất, không thấy đâu nữa. Sau khi lách mình mấy cái, thân ảnh của hai người xuất hiện trên một ngọn núi. Lúc này trên sườn núi có 9 cỗ thi thể nằm ngổn ngang. 9 cỗ thi thể này trên người đều có mấy cái lỗ nhỏ bằng nắm tay trẻ con ở trên mi tâm, lồng ngực, sau lưng hoặc là bụng, máu chảy ra đầm đìa, trực tiếp xuyên thủng thân hình bọn họ. Lục Thiên Du quét mắt qua 9 người này đều là tán tu bên ngoài mà hắn đã từng gặp qua. Trong đó có một người là Vu Tôn Thất Trọng, còn lại đều là cường giả vương cấp. Từ khuôn mặt của bọn họ hiện tại, dường như bị Thanh Lôi Huyền Đằng đột nhiên đánh chết. Thậm chí, đại bộ phận người còn chưa kịp phản ứng đã bị giết đi. Kiểm tra qua vết thương của 9 người này, ánh mắt của Lục Thiếu Du chợt trầm xuống. Một đạo lưu quang màu xanh nhanh như thiểm điện bắn tới, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, lập tức bắn về phía Lục Thiếu Du. Trực tiếp xuyên thủng Lục Thiếu Du thành từng mảnh nhỏ. Nhưng chẳng qua đó chỉ là tàn ảnh của Lục Thiếu Du mà thôi. Phá cho ta! Một tiếng quát nhẹ vang lên, thân hình của Lục Thiếu Du như quỷ mị xuất hiện trên không trung. Vừa rồi thứ bị đánh nát chỉ là tàn ảnh mà thôi. Lúc trước, hắn đã sớm có sự chuẩn bị, thủ ấn đã được kết. Một đạo trảo ấn xé rách không gian, trực tiếp bắt lấy đạo lưu quang màu xanh kia. Trảo ấn xé rách không gian tạo ra nằm vết rách trong không gian, trong nháy mắt rơi vào trên đạo lưu quang màu xanh kia. Một cỗ điện mang lập tức rút xuống, khiến cho cánh tay của Lục Thiếu Du run rẩy. Cùng lúc, có một cỗ năng lượng linh hồn trong nháy mắt rút xuống, uy áp linh hồn giống như có thể khiến cho người khác mất đi sức phản kháng. Thế nhưng đã bị kim đao màu vàng trong đầu Lục Thiếu Du ngăn cản. Thời dịp đạo lưu quang màu xanh này lập tức định thoát khỏi trảo ấn của Lục Thiếu Du. Muốn trốn đi đâu? Chỉ trong nháy mắt, Lục Thiếu Du phục hồi tinh thần lại. Linh hồn bị ảnh hưởng cũng chỉ trong nháy mắt. Lúc này trảo ấn nắm chắc đạo lưu quang màu xanh kia. Đạo lưu quang màu xanh này tuy rằng lợi hại, khiến cho toàn thân nhũn ra. Bất quá đối với Lục Thiếu Du mà nói, trên người của hắn đã dâm được tự kim huyền lôi rèn rũa qua. Cho nên, điện mang trên đạo lưu quang này tuy rằng lợi hại, thế nhưng cũng không có cách nào tạo thành ảnh hưởng đối với hắn. Trảo ấn của Lục Thiếu Du mạnh mẽ nắm lấy đạo lưu quang màu xanh kia. Lúc này, hắn mới nhìn rõ, đạo lưu quang màu xanh này chính là một cái dây mây lớn bằng nắm tay trẻ con. Dây mây này vô cùng quỷ dị, toàn thân của nó óng ánh, long lanh, thế nhưng lại mang theo điện mang màu xanh. Gợn sóng chung quanh của nó đều trực tiếp vặn vẹo. Trảo ấn trong tay của Lục Thiêu Du dùng sức kéo một cái, trực tiếp rút dây mây này ra. Lúc này mới phát hiện ra dây mây này tới từ lòng đất. Dây mây màu xanh trực tiếp đứt gãy, phần còn lại đột nhiên tiến vào mặt đất rồi biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ còn lại một nửa, nhưng lại hóa thành một cỗ năng lượng trong nháy mắt tiến vào trong lòng bàn tay của Lục Thiêu Du rồi trực tiếp phóng vào trong đầu. Công kích linh hồn bang ba cực kỳ cường hãn. Đương nhiên, công kích linh hồn này Lục Thiêu Du đã miễn dịch, trực tiếp bỏ qua. Thân ảnh lao thẳng tới chỗ Thanh Long Huyền Đằng đang rút lại. Lúc này mặt đất đã khôi phục như cũ, lại mất dấu rồi. Lục Thiêu Du phiền muộn lẩm bẩm nói, chủ đằng của Thanh Long Huyền Đằng này không biết ở nơi đâu. Người không sao chứ? Tự Yên đi tới bên người Lục Thiêu Du rồi hỏi. Không có việc gì. Lục Thiêu Du chỉ than nhẹ, ánh mắt chợt lóe lên nói, chúng ta đi chiếu cố chủ đằng của nó. Người tìm được chủ đằng của Thanh Long Huyền Đằng rồi sao? Tự Yên nghi hoặc hỏi. Còn chưa, thế nhưng có lẽ sẽ nhanh thôi. Lục Thiêu Du mỉm cười, ánh mắt lại biến đổi, ngừng trọng nói. Vừa rồi ta đã đánh một đạo ấn ký linh hồn lên trên đoạn phụ đằng của Thanh Long Huyền Đằng vừa rồi. Nhưng Thanh Long Huyền Đằng dường như có năng lực thôn phệ ấn ký linh hồn. Ấn ký linh hồn của ta đang biến mất, chúng ta phải nhanh chân. Âm thanh vừa dứt, tâm thần tỏa ra, dò xét chung quanh. Thân ảnh của Lục Thiêu Du lập tức đuổi về phía trước, Tự Yên theo sát phía sau. Trong rừng cây, hơn 10 người cẩn thận từng ly từng tí tiến về phía trước, sắc mặt ngưng trọng vô cùng, thấp thỏm bất an. Chính là đám người công tôn Hóa Nhai. Hóa chân trưởng lão cùng với địa chân trưởng lão trong tông đều bị đánh chết. Bọn họ đi cùng một chỗ, không có cường giả bảo đảm. Thanh Long Huyền Đằng kia lại cực kỳ quỷ dị. Dọc đường đi, đám người này không dám chủ quan một tẹo nào. Lọ cái gì thì cái đó tới ngay. Trên không trung, mấy đạo lưu quang màu xanh nhanh như thiểm điện bắn xuống. Cẩn thận! Công tôn Hoa Nhài hét lớn một tiếng. Quanh thân lập tức được bao phủ bởi một kiện khải giáp, trực tiếp bổ ra một đao. Đao mang cắt vỡ không gian, hùng hăng chém lên đạo lưu quang màu xanh kia. Thế nhưng đạo lưu quang này chỉ bị chậm lại một chút. Lực lượng mạnh mẽ lập tức rút xuống thần đạo. Công tôn Hoa Nhai lập tức bị đẩy lui, linh hồn đã bị áp chế, ánh mắt thoáng đình trệ. Đạo lưu quang màu xanh kia lập tức đánh tới, giống như muốn xuyên thủng ngực công tôn Hoa Nhai vậy. Lúc này, một tiếng thét lớn giống như sấm sét vang lên, không gian chợt lóe. Một đạo thân ảnh tục tàn màu xanh xuất hiện trước người công tôn Hoa Nhai. Bàn tay nắm chặt, một đạo quyền ấn bành trướng đánh về phía trước. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ trút xuống không trung, đánh vào đạo lưu quang màu xanh kia. Quyền ấn dẫn tới năng lượng thiên địa bàng bạc, uy thế kinh nhân khủng bố, khiến cho không gian chung quanh rạn nứt. Gợn sóng trong không gian không ngừng lan tràn ra chung quanh. Đạo lưu quang màu xanh kia cũng biến mất không thấy đâu. Phòng Vũ trưởng lão nhìn thấy người này tới, người của Hóa Vũ Tông vốn đang kinh hãi, lập tức có chút sợ hãi, xen lẫn vui mừng. Lão giả thân hình có chút tục tàn này chính là Phong Vũ tôn giả của Hóa Vũ Tông. Sau lưng của hắn còn có không ít trưởng lão của Hóa Vũ Tông cũng đến. Làm sao các ngươi lại ở chỗ này? Hỏa chân cùng với địa chân đâu? Nhìn đám người công tôn Hóa Nhai, Phong Vũ tôn giả có chút nghi hoặc hỏi. Phong Vũ trưởng lão, hai vị trưởng lão Hỏa địa đã bị người ta đánh chết. Công tôn Hóa Nhai bất đắc dĩ thở dài. Cái gì? Là ai làm chuyện này? Trong nháy mắt, Phong Vũ tôn giả giận dữ, Hỏa chân cùng với địa chân, một người là Vũ tôn ngũ trọng, một người là Vũ tôn tứ trọng. Lần trước, ở trong thiền bồn cốc, sau khi Hóa Vũ Tông bị trọng thương, cường giả tôn cấp vô cùng quan trọng. Hai cường giả tôn cấp tứ trọng, ngũ trọng bị giết chết. Tổn thất bực này hiện tại, Hóa Vũ Tông không thể nào gánh nổi. Nếu cứ như vậy, nội tình của Hóa Vũ Tông sẽ ngày càng yếu. Không biết là ai, là một thanh niên tán tu động thủ. Công tôn Hóa Nhài nói, Phong Vũ trưởng lão nổi giận, hắn cũng không khác là bao. Hiện tại Hóa Vũ Tông không thể chịu nổi tổn thất như vậy mấy lần nữa. Bồi thường dường như một cường giả tôn cấp đã vô cùng khó khăn. Người có tu vi tôn cấp ngũ trọng, tứ trọng thì càng không cần phải nói. Tán tu mà cũng dám động vào người của Hóa Vũ Tông ta, coi Hóa Vũ Tông là quả hồng mềm dễ bóp sao?

Cùng một lúc âm thanh xé gió liên tiếp vang vọng. Trong không gian to lớn này, sau lưng mọi người có vô số dây mây màu xanh xuất hiện. Những dây mây màu xanh này, trong nháy mắt bao phủ cả không gian mà tầm mắt của mọi người có thể nhìn thấy. Tất cả không gian mà tầm mắt mọi người nhìn thấy đều bị dây mây màu xanh bao phủ. Bên trên tràn ngập điện mang màu xanh biếc. Là vô số phụ đằng của Thanh Long Huyền Đằng. Mọi người rung động, bên ngoài gặp phải một đạo phụ đằng Thanh Long Huyền Đằng cũng đã không chịu đựng nổi. Thế nhưng không ngờ nơi này lại có ngàn vạn Thanh Long Huyền Đằng. Đây là Thanh Long Huyền Đằng sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ đổi, dây mây đầy trời này giống như ngàn vạn con rắn đang đột nhiên trừng mắt nhìn mọi người. Khí tức linh hồn bàng bạc, uy áp khiến cho con người bắt đầu ngây dại. Phiền phức to rồi đây. Tất cả mọi người đều vì Thanh Long Huyền Đằng mà rung động. Dưới cỗ khí tức bàng bạc này, không một ai biết nếu như ngàn vạn Thanh Long Huyền Đằng này đánh xuống, thì rốt cuộc sẽ có hậu quả gì. Vấn đề mà mọi người lo lắng rốt cuộc cũng xảy ra. Từng đạo Thanh Long Huyền Đằng trong không gian lập tức bắn ra, mục tiêu trực chỉ mọi người. Không xong, phiền phức lớn rồi. Tất cả mọi người đều biến sắc mặt, lập tức bố trí thủ đoạn phòng ngự, chống lại Thanh Long Huyền Đằng đang bắn tới. Một cây Thanh Long Huyền Đằng mang theo điện mang màu xanh, cuồng bạo tuôn ra khiến cho gợn sóng trong không gian chấn động kịch liệt. Cô điện mang màu xanh này trong khoảnh khắc va chạm với mọi người. Âm thanh bạo liệt kinh người vang lên, không ít Thanh Long Huyền Đằng bị chấn nát, nhưng đạo Thanh Long Huyền Đằng này cũng không có lớn bằng nắm tay trẻ con như bên ngoài, mà chỉ lớn bằng ngón tay mà thôi, dường như nhỏ hơn rất nhiều, uy lực cũng bé hơn không ít. Sau khi một đám Thanh Long Huyền Đằng bị đứt, lập tức có vô số Thanh Long Huyền Đằng mang theo năng lượng bàng bạc cùng với điện mang màu xanh giống như độc xà phóng về phía trước. Tán tù có thể đi từ trong nham động ra đều là cường giả trong cường giả. Giờ phút này sắc mặt cả đám ngưng trọng, chân khí, linh lực cường hãn quanh thân tuôn ra, công kích các loại thuộc tính cơ hồ cùng một lúc đánh về phía Thanh Long Huyền Đằng. Điện mang bắn ra tung tóe, từng đạo công kích đánh tới, không ít Thanh Long Huyền Đằng bị đánh nát ở trên không trung. Một đường còn lại nhanh chóng lui về. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, tiếp tục có càng nhiều Thanh Long Huyền Đằng kéo tới, khiến cho tất cả mọi người không kịp trở tay. Đám cường giả Vạn Tú Tông, Nhật Sát Các là năng sơn trang che chở người có thực lực yếu hơn cũng cực kỳ chật vật. Cơ hồ tất cả mọi người giờ phút này đều bị Thanh Long Huyền Đằng chằng chịt vây vào giữa. Trong không gian, Thanh Long Huyền Đằng chằng chịt mang theo điện mang màu xanh, tạo thành một bức tường bằng Thanh Long Huyền Đằng dày đặc, vây khốn mọi người vào bên trong. Cỗ khí tức khiến cho tim mọi người đập nhanh, càng khiến cho linh hồn run rẩy, thực lực bị ảnh hưởng lớn. Chúng ta phiền phức rồi, Tử Yên truyền âm nói. Nhưng đạo Thanh Long Huyền Đằng này không bị phá hủy, coi như là bị phá hủy cũng lập tức dài ra lại. Đến bên cạnh ta đây, sắc mặt của Lục Tiêu Du lúc này cũng không quá ngừng trọng. Trong không gian thuộc tính thổ, nhưng đạo Thanh Long Huyền Đằng này cũng không có cách nào vây công được hắn, tạm thời còn có thể đối phó được. Thế nhưng những người khác thì không phải như vậy. Lục Tiêu Du không sợ uy áp linh hồn. Những người khác thì không cách nào làm được như vậy. Dưới uy áp, thực lực bị ảnh hưởng cực lớn. Lần nữa có mấy tán tu trực tiếp bị giết đi. Tất cả Thanh Long Huyền Đằng trong không gian bạo động, bắt đầu công kích. Vô số Thanh Long Huyền Đằng từ bốn phương tám hướng kéo tới, chậm rạp phóng về phía tất cả mọi người. Đáng chết! Trong làn đằng sơn trang, Giả Cát Tây Phong trầm giọng quát, thủ ấn ngưng tụ, lập tức đánh ra một đạo trường ấn, đánh nát không ít Thanh Long Huyền Đằng. Hắn thật không ngờ Thanh Long Huyền Đằng này lại nhiều đến như vậy. Phụ thân, Thanh Long Huyền Đằng này quá lợi hại. Làm sao chúng ta có thể thủ được Thanh Long Huyền Đằng này đây? Giả Cát Tử Vân ở sau lưng Giả Cát Tây Phong nhìn phụ thân rồi hỏi. Thanh Long Huyền Đằng này lợi hại như vậy khiến cho hắn vừa mừng vừa sợ. Sợ là không được mất mạng ở đời này. Còn vui chính là nếu như có thể đạt được Thanh Long Huyền Đằng thực sự sẽ tăng lên rất nhiều tu vi của hắn. Điều này khiến cho hắn cảm thấy vừa mừng vừa sợ, trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Trong trang có một mật quyển từng nói tới Thanh Long Huyền Đằng này. Đồn rằng Thanh Long Huyền Đằng này chỉ sinh ra ở nơi có năng lượng nồng đậm. Đặc biệt là Thanh Long Huyền Đằng sau khi có linh trí, muốn thu được nó không thể dùng được biện pháp bình thường. Nhất định phải tìm được chỗ Thanh Long Huyền Đằng sinh ra, đem linh căn của nó luyện hóa mới được. Nếu không thì vĩnh viễn không có khả năng đạt được Thanh Long Huyền Đằng này.